Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 543 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 542 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Ngọc Ngoan, bạn Nguyễn Phú Cường và bạn Thảo Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là những câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Úc, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra khi mà bạn còn nhỏ, do chính bạn trải qua và những chuyện do người thân của bạn đã kể lại. Và cho tới khi bạn lớn, bạn qua Úc, bạn định cư á, thì có những chuyện xảy ra ở bên Úc luôn. Thì sẽ chia ra làm hai phần. Một phần á là khi bạn vẫn còn ở Việt Nam, và một phần á là xảy ra tại Úc. Thì câu chuyện đầu á là lúc đó bạn chỉ mới có 12, 13 tuổi mà thôi. Lúc đó quê của bạn ở Hậu Giang, và trong vùng của bạn á thì có những người bạn chơi chung với nhau á là cũng cỡ tuổi bạn hoặc là lớn hơn bạn, cũng có là tầm khoảng chừng mười mấy 20 đứa. Thì kế bên cạnh nhà bạn á, là có một con sông. Con sông này á, thì nào giờ á, là có nhiều người té xuống đây và chết. Mà trước đây á, là vào thời chiến tranh là cũng có nhiều người chết ở đây. Cho nên nó là buổi tối ở ngoài đây rất là lạnh, lạnh tanh nè. À. Nhưng mà do các bạn này á, là con trai, thành ra là ham chơi lắm và cũng không tin có ma, không có biết sợ ma đâu. Thì vào một cái dịp lúc đó bạn nhớ rằng á, là các bạn này tụ tập bình thường là tụ tập sẽ là chơi trốn tìm, chơi năm mười nè, rồi cũng có khi tụ tập lại nói chuyện hoặc là kể chuyện ma. Thì một hôm á là nguyên nhóm này bắt đầu ngồi và kể chuyện ma cho nhau nghe. Thì tự nhiên á là lúc này bạn đang ngồi mà cái mặt của bạn hướng ra ngoài sông á, thì tự nhiên bạn có nhìn thấy một cái bóng trắng, mà cái bóng trắng này ngồi trên sồn các bạn. Thì lúc đó là bạn cũng không có nghĩ là ma cỏ gì đâu, bạn chỉ nghĩ là người thôi. Nhưng mà trời lúc đó cũng khá tối, ít khi nào có người ngồi ngoài đó lắm. Cho nên đó là bạn đã quay qua, bạn kêu cái người ngồi kế bên mình, bạn nói ê mày, thay vì á là kêu nguyên sớm đi, không, chỉ kêu cái người ngồi kế thôi, kêu bạn đó rằng ê mày, mày nhìn ra ngoài cái xuồng kia kìa, mày thấy kìa, mày coi coi có ai, hình như có ai ngồi ngoài đó đúng không? Thì khi mà người bạn kia dòm ra cái, tự nhiên cái bạn kia hét lên và khóc quá trời luôn. Thì mọi người bắt đầu xúm lại hỏi, ủa làm gì vậy, tự nhiên mày đang ngồi hả, đang kể, tự nhiên hét lên khóc làm gì, sợ đến nỗi dữ vậy? Nhưng mà bạn đó nói rằng là không không, tao nhìn thấy ma ngồi đằng ở ngoài sườn á. Thì lúc này á là bạn đã nhìn lại thì cái người đó đã biến đâu mất tiêu, bạn cũng không hề biết đó là ma đâu các bạn. Thì lúc đó là mọi người mới nhìn ra đâu thấy ai đâu, cho nên nó là nói rằng nó là chắc là mày hoa mắt thôi. Nhưng mà bạn xác nhận, bạn nói không, tao thấy cái người đó trước, xong rồi tao mới kêu nó, cái tự nhiên nó hét lên, nó la lên, nó nói là ma, chứ tao đâu biết người đó là ma đâu. Thì bắt đầu cả nhóm cũng hơi sợ. Cho tới qua cái ngày hôm sau á, thì hôm sau á là các bạn này không có kể chuyện ma nữa mà lại chơi năm mười. Thì sau một hồi chơi xong á, thì cũng dơ dáy tay chân, cho nên đó là các bạn này có tới ngay chỗ cái mé sông để mà rửa tay, tại vì do là các bạn này hầu như ai cũng biết bơi hết cho nên không có sợ các bạn. Thì khi mà rửa tay á, thì từ cái chỗ mà nhóm bạn này đứng cách tầm khoảng chừng 20 đến 30 mét có một cái cầu nhỏ, và cái cầu này á bạn nhìn lại tự nhiên bạn thấy có một người. Mà cái người này đứng ở trên cầu nhìn lại các bạn này. Lúc đầu á thì bạn thấy người này bạn chỉ nghĩ rằng là ai không thôi, nhưng tự nhiên cái người này lại bước xuống và đi ở trên mặt nước á các bạn. Thì lúc mà người này đi trên mặt nước á là bạn tưởng rằng chỉ có một mình thấy, bạn cũng hơi tò mò, ủa ai mà đi lại trên mặt nước được vậy? Thì lúc đó trong nhóm của bạn cũng có thêm mấy người bạn thấy nữa. Thì những người bạn kia cũng tò mò, cho nên nó là đã cùng nhau tới gần hơn để xem cái người này là ai mà lại có thể là thần thông quảng đại mà đi trên cái mặt nước như vậy. Thì cái lúc mà đi đến gần á, các bạn kia thì không có thấy, nguyên nhóm gần 20 đứa thì có tầm khoảng chừng 7-8 đứa thấy thôi, còn mười mấy đứa thì không thấy. Nhưng mà do thấy những bạn này đi lại cho nên cũng đi theo. Thì khi mà đi lại gần á, là bạn nói rằng á, là em trông thấy cái người đó đi trên mặt nước. Xong cái hả là cái người này bắt đầu múa, mà cái điệu múa của người này rất là kinh dị, nhìn thấy ghê dữ lắm. Mà cái lúc đó tự nhiên từ từ em bắt đầu em sợ hãi, và những đứa kia cũng vậy, và cái gương mặt của nó bắt đầu xanh dần do sợ. Còn những người bạn kia không biết rằng á, là mấy đứa này thấy cái gì, mà thấy rằng á, là càng lúc cái mặt nó càng xanh, cho nên nó là nguyên đê nhóm đó đó mới kéo cái nhóm này đi vô, đi vô đây đi. Thì cái lúc mà vô rồi á, là các bạn này kể lại, thì mấy đứa kia nói ủa ta đâu có thấy ai, đâu thấy ai múa gì trên mặt nước đâu, nhưng mà có tới 7-8 bạn thấy, cho nên đó là các bạn này cũng sợ luôn. Và từ đó về sau á, là không còn dám đi ra ngoài mé sông đó chơi nữa. Thì đó là cái chuyện mà khi mà bạn chỉ mới 12, 13 tuổi bạn trải qua. Cho tới khi mà bạn 15, 16 tuổi á, thì do là người dì của bạn chết, cho nên nó là gia đình của bạn á, là đã về quê ngoại. Quê ngoại của bạn là ở Tam Bình, Vĩnh Long để mà giữ đám tang của dì. Thì khi mà chôn cất dì xong rồi á, thì tối hôm đó đó là gia đình bạn vẫn chưa về mà vẫn còn ngủ lại. Thì cái lúc mà ngủ á, là gần đi ngủ thì gia đình đã tắt đèn sáng mà chỉ mở một cái bóng cà na màu vàng, thành ra là nhìn nó cũng âm u. Mà cái khu vực gì ở á, là dạng như là trong vườn các bạn, cho nên nó là xa xa thì mới có một cái ngôi nhà, mà nhà nào nhà nấy á, là xung quanh toàn là cây cối tùm không, và nhà gì cũng vậy. Thì cái lúc mà bạn chưa đi ngủ, do bạn chưa buồn ngủ, thì khi bạn nhìn ra ngoài cửa sổ á, tự nhiên bạn thấy rõ ràng có một cái bóng trắng, mà cái bóng trắng này nằm ở trên cái tàu lá chuối. Mà cái lúc bạn nhìn kỹ hơn thì bạn thấy rằng cái bóng trắng này là một cái bóng người các bạn. Mà lúc đó bạn cứ nghĩ rằng là ủa không lẽ đèn nó hắt ra, nhưng mà xung quanh đây thì đâu có nhà, chỉ toàn là cây cối, với lại lúc này trong nhà đã mở cái bóng cà na màu vàng rồi, đâu phải mở đèn sáng đâu mà lại hắt cái ánh trắng ra ngoài đó. Với lại ngoài giường cũng đâu có mở đèn, tới thui tới hù à, tại sao ngoài đó lại có một cái bóng trắng hình dáng như con người như vậy? Thì bạn mới chạy vô, bạn kêu mẹ với cha mình, bạn nói cha mẹ ơi con nhìn thấy vậy đó. Thì lúc đó là người lớn trong nhà mới nói rằng là do bạn nhìn lầm thôi, bạn quan tưởng thôi làm gì có. Thì do là con trai mà mình thấy rõ ràng như vậy mà mình nói không ai tin, cho nên bạn đã chạy ra ngoài, bạn dòm kỹ thêm một lần nữa. Thì khi mà chạy ra lần thứ hai bạn dòm thì bạn thấy rõ ràng là cái bóng trắng đó đang nằm ở trên cái tàu lá chuối các bạn. Mà cái lúc mà bạn nhìn cái lần thứ hai, cái người này còn trở mình quay qua nữa, trời ơi bạn sợ, bạn chạy vô bạn kể lại, bạn nói không, không phải là con quan tưởng đâu, con nhìn thấy rõ ràng mà cái người này á, là còn nằm trở mình quay cái mình ra nữa. Thì thấy bạn vừa nói mà bạn muốn khóc, bạn sợ quá. Cho nên nó là người lớn cũng đi ra xem, nhưng cái lúc mà mọi người ra xem á, thì hoàn toàn không thấy ai nữa cả. Thì khi mà nhìn thấy cái lần đó đó là bạn ấm ức dữ lắm, tại mình nói mà không ai tin, mà cho tới khi mà người ta ra người ta thấy thì cũng không ai thấy nữa, thì thành ra là bạn tức. Và từ đó về sau mỗi lần mà về bên ngoài á, là bạn không có dám đi ra vườn, dầu rằng đó là buổi trưa phải có rất là nhiều người thì bạn mới dám đi ra. Và một cái câu chuyện nữa do người mợ ba của bạn kể lại, bạn được nghe khi mà bạn vẫn còn ở bên Việt Nam. Thì mợ ba của bạn á, là làm nghề bán trái cây ở ngoài chợ, cho nên nó là sáng sớm á, là mợ phải thức dậy sớm dữ lắm để mà chèo xuồng đi ra ngoài chợ bán. Thì có một hôm á, là mợ có việc đi, thành ra là hôm đó đó là bán xong là mợ đi công việc của mình. Rồi tới tối về á, là tại vì đi là cũng đi bằng cái đường chèo xuồng, cho nên nó là cái lúc về thì mợ của bạn cũng lấy xuồng để mà chèo về. Thì bình thường cái con đường mà cái đường sông mà mở chèo á là đã quá quen thuộc với mợ rồi, thành ra là mợ cũng không có lấy gì mà sợ hãi lúc đó đâu. Nhưng cho tới cái mạn về, lúc này trời đã tối rồi các bạn, và khi mà mợ chèo qua một cái bến á, thì cái bến này lúc này là không còn ai nữa, không còn ai nữa, vắng tanh nè. Và kế bên cạnh cái bến này có một ngôi mộ mà bình thường mợ cũng đi ngang, nhưng mà mợ đâu có thấy sợ đâu. Nhưng không hiểu sao cái cảm giác lúc này nó lại khác lạ lắm. Là tự nhiên cái lúc mà mở chèo tới gần á, chưa có chèo ngang qua, cái lúc mà tới gần thôi, tự nhiên mở cảm thấy rất sợ. Nó lạnh lẽo, nó âm u mà. Tự nhiên cái đường sống lưng của mợ với lại da gà, da vịt ở đâu thi nhau nó nổi lên quá trời luôn. Cái mợ hơi ớn ớn trong lòng, mợ mới lẹ lẹ để mà chèo, lẹ để mà về nhà. Thì cái lúc mà chèo chuẩn bị gần tới cái bến này, chuẩn bị ngang qua rồi đó, tự nhiên mợ thấy có một người đàn bà. Mà cái người đàn bà này đứng trên bến đó các bạn và kêu mợ. Mà cái lúc mà bà này kêu mợ xoay qua mợ nhìn á, thì mợ thấy cái bà này mặc một cái bộ đồ màu trắng. Nhưng mà không phải là trắng tinh đâu, dạng như trắng ngà. Nhưng mà hình như trên đồ của bà này á là dính sình không tùm lum à. Rồi xong rồi tóc bà thì dài nha, mặt bà thì trắng toát. Hai con mắt bà thì đỏ như là hai cái cục than mà được đốt cháy á các bạn. Và cái miệng bà thì cái lưỡi nó le dài ra. Mà bà đứng bà ngoắt bà kêu mợ vậy nè. Ê, ê, vô đây cho tôi quá gian với coi, vô đây cho tôi quá gian với coi. Mà bà này kêu với một cái giọng rất là lãnh lót. Trời ơi, lúc đó khi mà mợ nhìn thấy là mợ biết rằng ma nhát mình rồi. Cho nên đó là mợ đã cố gắng giống như là không nhìn thấy bà đó nữa và quay qua tiếp tục chèo. Chèo lẹ để mà về nhà và vừa chèo vừa niệm Phật. Nhưng mà không hiểu lý do tại sao là dòng nước nó xuôi theo con thuyền. Là nếu mà mợ chèo nhanh á, thì cái thuyền của mợ sẽ đi lẹ đúng không? Đằng này á là không hiểu tại sao mợ chèo quá trời, chèo hết tốc lực luôn. Nhưng mà chiếc ghe này nó vẫn giống như là nó bị kéo trôi lại đằng ngay chỗ cái bà phụ nữ đó đứng. Chỗ lúc đó mợ sợ các bạn, mợ cứ cố gắng nhắm mắt chèo, vừa chèo Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn, cố gắng chèo. Thì một hồi nhìn lại không thấy bà kia đâu nữa và mợ cũng chèo được về tới nhà. Cho tới lúc mà chèo tới cái bờ mà để chạy lô nhà của mình á, thì mợ đã cố gắng hả lẹ. Nhưng khi mà chạy lên bờ á, là chạy không biết là mợ đã vướng trúng cái gì đó. Mợ của bạn đã té xỉu luôn. Thì khi mà tới sáng á, là mợ tự xỉu, tự tỉnh, không ai phát hiện hết. Cái lúc mà mợ tỉnh nha, lúc này đã gần sáng rồi các bạn. Lúc đó là người mợ thì hoàn toàn không có nhức mỏi gì hết. Xong rồi á, là mợ nhìn thấy ở dưới chân của mình á, là những cái tàu lá chuối á, các bạn, nó đang cuốn vô, nó quấn vô trong hai cái cổ chân của mợ á, là giống như con rắn mà nó quấn vô chân mình vậy đó. Trời, lúc đó mợ sợ quá, mợ mới lẹ mở ra, giống như ai mà đã lấy những tàu lá chuối này hả là quấn lại buộc vô chân mợ vậy đó. Xong rồi mợ lẹ mở ra chạy vô nhà. Từ đó về sau mợ của bạn đã bỏ nghề luôn, không có dám hả, là tại vì nếu mà làm bán trái cây ngoài chợ là sáng mợ phải chèo đi rất là sớm, mà nếu mà chèo đi là thế nào cũng phải đi ngang cái chỗ bến đó, đi ngang qua cái mộ đó, cho nên mợ rất là sợ và cũng không dám đi đâu về khuya nữa và tìm một cái công việc khác để làm. Thì đây là chuyện do chính mợ ba của bạn kể lại, Hải Hùng các bạn ha. Và tiếp theo là những chuyện xảy ra bên Úc. Bạn kể rằng là khi mà bạn qua bên Úc, bạn định cư rồi, lấy vợ thì bạn được nghe bên vợ của bạn kể lại một chuyện chỉ mới xảy ra trước khi mà bạn về cũng khoảng chừng vài năm thôi. Do là bên nhà vợ của bạn là làm giống như là cái lò bánh mì, thì ba vợ của bạn có mua một chiếc xe van. Mà chiếc xe này nó rất là cũ, chủ yếu mua là để giao bánh mì lại cho khách hàng. Mà cái người mà lái xe để giao bánh mì á, người này cứ nói với lại ba mẹ vợ của bạn á là kỳ dữ lắm. Mỗi lần mà chạy chiếc xe này, chạy bình thường thì không có sao đâu. Nhưng mà nếu mà chạy gần chiếc xe lớn nào á, thì có cảm giác giống như chiếc xe nó muốn lao vào xe lớn, giống như là muốn đụng vô xe lớn vậy đó. Mà chạy bình thường thì không có gì hết, chỉ có khi nào mà thấy xe lớn đi ngang qua thì nó giống như nó muốn lao vô, hoặc là đi ngang qua những cái vách đá các bạn, thì có cảm giác như chiếc xe này nó muốn lao vô những cái vách đá đó vậy. Thì cái người giao hàng á là người ta cứ nói với lại ba vợ bạn hoài à. Cho nên á là ba vợ cứ nghĩ rằng có thể là xe có vấn đề gì đó bị hư, tại vì xe này cũ lắm rồi. Thì ba vợ của bạn đã đem đi gara để mà sửa coi sao. Nhưng mà khi đến thì người ta kiểm tra, người ta nói rằng xe thì tuy là cũ nhưng chạy rất là tốt, hoàn toàn không bị hư hao gì hết và kêu đem về. Thì khi mà đem về á là liên tục cái người giao hàng này cứ nói với lại ba vợ bạn hoài, thì cũng bẵng đi, nói thì nghe vậy thôi chứ cũng không biết làm sao. Tại vì mình mua lại có chủ, mà cái người chủ đó là sử dụng xe đó từ nào giờ thì đàng hoàng, mà đâu phải là coi như là không phải là cái gốc của nó, không rõ nguồn gốc. Đằng này có chủ, mình biết cái chủ đó luôn, chủ đó tuy ở xa thôi. Thì bắt đầu bẵng đi cái chuyện đó một thời gian, cho tới sau này, cho một lần á là ba vợ của bạn nhậu cùng với lại những người bạn khác. Thì trong lúc đang nhậu vậy đó, cái xe này thì nó đậu ở trước. Cái lúc mà đang nhậu tự nhiên nghe tiếng nổ máy xe các bạn, giống như là ai đề máy xe ngoài kia. Thành ra tại vì lúc này á là cái chìa khóa xe là ba vợ của bạn đang cầm, mà đâu có đưa cho ai cầm chìa khóa đâu mà ai lại đề máy. Thành ra là mọi người mới chạy ra. Thì cái lúc chạy ra dòm vô xe hoàn toàn không có ai ngồi trong đó cả, mà xe thì nó đang nổ máy. Thì lúc đó ba vợ của bạn mới lại mới kéo cái cửa, mà không kéo được các bạn, tra chìa khóa vô để mở cửa ra cũng không tra được, không mở được cái cửa đó mà nó kẹt cửa luôn, mà cái xe nó tự đề máy lên như vậy. Rồi xong cái ba vợ lúc này cũng hơi sỉnh, cho nên nó là tức tối mới đá vô trong xe, mới nói rằng nó là vừa phải thôi nha, phá gì phá hoài vậy, giỏi á thì phá tao đây nè, làm gì phá hoài vậy. Thì do là lúc đó là do ba vợ của bạn cũng hơi xỉn cho nên mới nói những cái lời đó. Thì bắt đầu lại vô nhậu tiếp cho tới khi mà tàn cái cuộc nhậu đó rồi đi vô nhà ngủ á. Thì cái lúc mà vô ngủ nha, vô phòng á là ba vợ của bạn nằm trên giường và cũng ngủ được một giấc. Sau một hồi tự nhiên ba lại bật dậy, bật dậy xong cái lại chạy ra ngoài phía trước, mà vừa chạy vừa la. Cho nên nó là mẹ vợ của bạn cũng tỉnh dậy, rồi hai người con á là cũng tỉnh dậy luôn, mới chạy ra mới thấy rằng á là ba vợ của bạn đang hả là la lối vậy đó, và đứng ở dưới giữa nhà nha. Mà các bạn biết ở ngoài đây á là có một cái tủ này cao tầm từ 2 đến 2,5 m. Mà lúc đó mọi người nhìn thấy rằng á là ba đang đứng ở dưới đất á các bạn, mà ba phóng một cái ha, ba nhảy lên trên cái nóc tủ luôn vậy đó. Trời ơi, mọi người ngỡ ngàng, tại vì bình thường ba của bạn này á là rất là sợ độ cao, ít khi nào mà leo cao vậy lắm. Mà đằng này tự nhiên đứng ở dưới mà nhảy phóc một cái mà lên trên đầu tủ luôn, cho nên ai cũng sợ hết. Ba bắt đầu hả là trên đó ha, ba mới bò ha, và bao nhiêu cái nóc tủ trong nhà là ba cứ phóng qua, phóng qua, phóng qua. Mà các bạn tưởng tượng giống như là con khỉ mà nó truyền từ cái cây này qua cây khác vậy đó. Mà ba không có sợ gì hết, mà chỉ gầm gừ rất là ghê. Và mẹ của bạn này thấy như vậy cho nên á là đã dụ nó rằng á là ông ơi ông xuống đây đi. Sau một hồi dụ á thì ba vợ của bạn này mới nhảy xuống. Mà cái lúc nhảy xuống á là ba đái tại chỗ luôn, té đái tại chỗ, xong cái bắt đầu đi vô trong phòng nha các bạn, ngồi trong phòng á. Thì lúc đó là mẹ vợ này của bạn đã nghi rồi, cho nên á hả là mới kêu cái người con gái lớn á là đi ra ngoài. Tại vì do là bên nhà vợ của bạn á là đạo Chúa, cho nên lúc nào mẹ cũng trữ sẵn một cái bình nước thánh xin từ cha nhà thờ để trong nhà các bạn. Thì lúc đó mới kêu rằng á là cái người con gái lớn á là đi ra ngoài lấy cho mẹ cái bình nước thánh vô đây đi con. Nhưng mà khi mà vừa nghe cái bình nước thánh một cái ha, là ba vợ mới nói rằng á là lấy gì, ai cho, đứa nào mà lấy bình nước thánh vô đây á là không xong với tao, không yên với tao đâu nha, mà gầm gừ chửi bới rất là nhiều. Cho nên nó là cái người chị lớn này á là không có dám lấy các bạn, đứng run sợ quá. Nhưng mà cái người em nhỏ hơn là vợ của bạn á, là em này thì lại gan dạ hơn. Thành ra là em này đã đi ra ngoài và lấy cái bình nước thánh, mẹ của bạn này đã chạy ra và cầm. Thì lúc mà cầm cái bình nước thánh, ba của bạn này thấy một cái, ba nói rằng á, né ra cho tao, đừng có lại gần tao, né ra đi. Thì lúc đó mẹ vợ của bạn á là rải các bạn, rải từ từ á là rải nước thánh, xong rồi á là chúng cái phần nước thánh vô trong cái người của ba vợ của bạn á. Là lúc đó hả là vừa bị trúng nước thánh vô cái ba vợ của bạn bật ra và té xỉu liền tại chỗ luôn. Rồi bắt đầu ngủ tới sáng luôn, cho tới sáng hôm sau. Hôm qua thì cái gương mặt rất là dữ, cái lúc mà bị nhập á rất là dữ luôn, nhưng mà sáng này á thì hiền từ trở lại. Thì lúc đó là mẹ vợ mới hỏi rằng á là ông còn nhớ cái gì chuyện tối qua ông làm gì ông nhớ không. Thì ba vợ hoàn toàn không nhớ gì cả. Sau cái chuyện đó nha, xong khoảng chừng một thời gian sau nữa thì mọi người mới hay rằng á là cái người chủ mà bán cái chiếc xe van đó cho gia đình của hả là bên vợ của bạn á, là đã chết sau khi mà bán xe này 2 tháng. Có nghĩa là bán xe này cho nhà vợ của bạn xong thì 2 tháng sau chết. Thì có thể là người chủ này vấn vương của mình mà đã về mà đã quấy như vậy các bạn. Nhưng mà nghĩ mắc ngộ các bạn ha, trong khi đã bán cho người ta, đã lụm tiền cho người ta rồi, cho tới khi chết vẫn ích kỷ, vẫn muốn giành lại chiếc xe đó. Điển hình rằng á, là khi mà cái người mà lái xe đi giao bánh mì á, là thường xuyên muốn đâm vào xe tải, muốn đâm vào trong vách đá, thì giống như là muốn lấy lại chứ còn gì nữa, tánh kỳ quá. Thì đó là cái chuyện mà xảy ra ở bên gia đình vợ của bạn. Và một câu chuyện nữa cũng xảy ra tại Úc. Chuyện này á, là xảy ra với đôi vợ chồng của người cháu của ba mẹ vợ của bạn các bạn. Thì đôi vợ chồng này á, là có mở một cái cửa hàng tiện lợi đối diện với lại một cái công viên. Mà cái cửa hàng này á, là có một cái chuông. Thí dụ như nếu mà ai mà mở cửa bước vào thì cái chuông sẽ kêu. Thành ra là đôi vợ chồng này sẽ hay rằng khách vô ha. Nhưng mà có một hôm lúc đó đang lụi cụi làm đồ vậy đó, tự nhiên á, là có 2 người bước vô nhưng mà cái chuông lại không kêu. Cho nên á, là 2 vợ chồng này hoàn toàn không hay biết. Mà cho tới khi 2 người này vô đứng ngay chỗ trước cái quầy á, xong rồi kêu một cái rồi á, thì 2 người này mới hết hồn. Mới ngước lên thì mới thấy rằng á, ủa hai người đàn ông này vô hồi nào mà tại sao cái chuông nó lại không kêu như vậy. Thì 2 cái ông này vô cũng bình thường, cái gương mặt á, thì trắng xanh các bạn, chỉ là giống như là bị thiếu máu vậy đó. Xong rồi cũng mua đồ ha, cũng đưa tiền ha, xong cái đi ra. Mà lúc đó 2 vợ chồng này thấy lạ, tại vì cái gương mặt, ủa sao kỳ, ai người gì mà cái mặt gì xanh lè xanh lét trắng xanh như vậy. Rồi hả là khi mà bước ra là có giới nhìn theo thì thấy rằng 2 người đàn ông này á, là chân không hề chạm đất, chân không hề chạm đất mà đi ra khỏi cửa hàng. Mà mới nãy á, rõ ràng mua đồ có đưa tiền đàng hoàng, sau một hồi thì tiền cũng đâu mất tiêu luôn, biến mất hoàn toàn. Và bắt đầu từ hôm đó trở về sau, hầu như ngày nào 2 người đàn ông này cũng vô trong tiệm mua đồ. Và hôm nào á, mà dầu rằng 2 vợ chồng này sợ lắm nhưng mà vẫn cố gắng hả là coi như là giống như là bán đồ bình thường vậy đó. Nhưng mà hôm nào có đem đứa con ra ngoài tiệm á, thì thấy rằng á, là 2 ông đàn ông đó vô mua mà cứ nhìn nhìn chằm chằm vô đứa con vậy đó. Cho nên 2 vợ chồng này sợ quá, thì thành ra cuối cùng á, là đã sang lại cái cửa hàng tiện lợi này cho người khác luôn và đi nơi khác làm ăn các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện xảy ra với vợ chồng của người cháu của ba mẹ vợ của bạn. Và một cái chuyện mà chính bạn trải qua, bạn nói rằng á, là bà ngoại vợ của bạn rất là linh. Có một lần á, là trong lúc bạn ngủ á, là nhiều khi bạn xoay mặt qua, đang nằm bình thường vậy đó, xoay mặt qua mở mắt ra thì thấy ngoại đứng trước mặt vậy đó. Ngoại đứng trước mặt mà ngoại dòm. Bạn thấy rằng á, là ngoại mặc một cái bộ đồ bông bông màu này màu kia tùm lum hết, đứng dòm vậy đó. Rồi có một lần đó tự nhiên nha, bạn đang nằm trên salon, bạn coi tivi cái bạn ngủ quên luôn. Thì khi mà đang nằm trên salon vậy đó, cái bạn nghe tiếng kêu. Bạn nghe tiếng kêu là nghe tiếng bà ngoại kêu mình. Bà ngoại mới kêu bạn rằng á, là sao mà nằm đây con? À, nghe nói á, là mẹ của con, là mẹ vợ bạn đó, mẹ của con á, sắp về Việt Nam, nhớ cầm hả cái đồ này về cho ngoại nghe. Thì lúc đó bạn sợ lắm, tại vì biết rằng á, là bà ngoại vợ bạn mất rồi mà bà rất linh. Cho nên đó là bạn mới cầu, bạn mới khấn vái, bạn nói ngoại ngoại con sợ lắm ngoại, thôi con không biết đồ gì của ngoại đâu, ngoại nhờ người khác đi chứ con không biết đâu. Cái bạn mới giật mình thức dậy. Và chiều ngày hôm đó nha, là trong cái lúc mà bạn gọi điện thoại, bạn nói chuyện với vợ bạn á, thì bạn vô tình bạn nhìn vô, mà bạn cũng không hiểu tại sao mình lại nhìn vô cái tủ đó, bình thường mình không có để ý đâu, nhưng mà giống như có xui có khiến gì đó, bạn nhìn vô thì bạn thấy có một tấm hình, mà tấm hình này lạ lắm, từ nào giờ bạn có thấy. Rồi hả là bạn cũng là chỉ thấy lạ thôi. Qua mấy ngày sau nữa, trong cái lúc mà mẹ vợ bạn đang chuẩn bị đồ để mà về Việt Nam á, thì bạn cũng có kể lại cái chuyện đó, xong cái mẹ vợ mới lôi ra cái tấm hình đó, thì mẹ vợ mới đưa cho bạn xem. Thì đây nè, đây là cái tấm hình mà mấy hôm trước trong cái lúc mà mình nói chuyện với vợ mình đã thấy. Thì mẹ vợ mới nói rằng á, là hôm đó tự nhiên dì của bay á, là gọi điện cho mẹ nói rằng á, là bà ngoại á, là về kêu rằng á, là nhớ đem cái tấm hình này về Việt Nam cho ngoại. Thì các bạn thấy không, là bà ngoại nhờ bạn này, nhưng mà bạn này cầu, bạn này nói rằng con không biết gì đâu, con sợ lắm ngoại, đừng có về kêu con, ngoại nhờ người khác đi. Thì bà ngoại vợ của bạn đã về nhờ cái người gì đó và đem cái tấm hình đó về Việt Nam cho bà. Thì đây là những cái câu chuyện của một bạn nam ở tại Úc, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho chúng ta. Thì Thi đã kể xong những câu chuyện của bạn rồi, và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn nam nữa. Bạn nam này á, là học tại một trường đại học ở Vĩnh Long. Thì bạn kể rằng á, là quê của bạn thì không biết là ở đâu thì quên mất rồi, nhưng mà bạn lên Vĩnh Long để học. Và cái lúc mà lên á, thì bạn ở trong một cái phòng trọ của một cái anh. Anh này á, là trong xóm với bạn, và anh này hồi đó cũng học cái trường đó, ở cái phòng đó cũng lâu. Và lúc mà anh ra trường á, thì anh có kêu bạn rằng á, là ở đây cũng được, anh ở khá lâu rồi, cũng ổn định và cũng gần trường. Cho nên á, là bạn vào đây bạn cũng rất yên tâm, tại vì anh này ở thì cũng bình thường, thì chắc là mình ở cũng bình thường, bạn không hề cúng kiến gì cả. À thì nhớ rồi, quê của bạn ở An Giang. Trước đó bạn có nói rằng do là quê của em là thuộc về vùng đất tâm linh, rất là nhiều chùa chiền, cho nên đó là em rất là tin cái chuyện ma. Thì thành ra là khi mà anh này kêu bạn vô ở trong phòng này á, thì bạn cảm thấy an tâm, thì thành ra bạn đã không có cúng gì cả mà chỉ dọn vô ở thôi. Bạn đâu có ngờ rằng á, là do mình nhẹ vía, anh mình ở thì hoàn toàn bình thường, không thấy gì cả, cho tới lúc bạn này vô ở bắt đầu có chuyện. Bạn kể rằng cái lúc đầu em vô ở á, là tầm khoảng chừng vài tháng đầu hoàn toàn không có gì hết. Em học một ngày 2 buổi, cho nên nó là buổi trưa em về phòng á, thì nhiều khi á, lâu lâu em có bị bóng đè, nhiều khi mệt thở không nổi, hoặc là nghe tiếng con nít nó giỡn. Rồi có lúc á, thì nghe tiếng cười khúc khích của một người phụ nữ, nhưng mà do cái bản tánh của bạn này là mau quên, cho nên nó là những cái lúc mà bạn ngủ như vậy á, cho tới khi bạn giật mình thức dậy cái bạn quên mất tiêu những chuyện đó. Thành ra là bạn cứ đinh ninh bạn ở trong phòng này bạn không gặp gì. Thì có một hôm, đó là một cái chuyện rất là ám ảnh với bạn. Bạn nói rằng sau cái chuyện đó là bạn đã dọn đi luôn. Bạn kể là hôm mà sinh nhật của bạn là ngày xa 2 tháng 6. Thì cái ngày đó là do là sinh nhật, thành ra là đi tăng 1, tăng 2, tăng 3, về cũng rất là khuya. Mà cái lúc mà về khuya như vậy á, thì cũng rất mệt, nhưng mà vẫn cố gắng lết vô tắm một cái mới đi ra ngủ. Thì khi mà ra ngủ nha, là bạn có cảm giác rất là mệt, giống như là bạn nghe cái tiếng, y như là các bạn tưởng tượng giống như người mà người ta chạy, mà người ta đập cái chân vào trong cái nền á, khiến cho bạn rất là ồn, cảm giác nó ồn quá mình không có ngủ được. Xong rồi bạn ấy bực bội quá, bạn mới quay lại vậy nè, bạn mới quay, bạn nằm nghiêng qua. Thì khi mà nằm nghiêng qua đó, tự nhiên bạn có cảm giác như có người rờ lên trên đầu của bạn, xong rồi rờ vô trong cái phần gáy của bạn. Bạn không biết rằng á cái người đó là ai, nhưng mà bạn cảm nhận rằng cái bàn tay người đó bự lắm, cho nên bạn chắc là người đó là con người lớn chứ không phải con nít. Nhưng mà bạn nghe tiếng chạy á là tiếng con nít nha. Thì khi mà bị rờ như vậy á, nó kéo dài nguyên cái sống lưng của bạn luôn. Lúc đó là bạn bật, bạn ngồi dậy, bạn sợ quá ngồi dậy để mà chờ cái gì vậy trời. Nhưng mà ngồi dậy thì không có ai cả, bạn bật đèn lên cũng có gì hết, thì bạn hơi sợ và cũng niệm Phật. Các bạn niệm Phật xong rồi một hồi sau thì bạn đã ngủ quên. Ngủ quên thì trong cái lúc bạn ngủ á, là bạn bị đánh vô chân một cái bóp một cái, mà khi mà đánh vô chân á, là bạn giật mình thức dậy, bạn dòm lại cái chân do là đèn sáng. Cho nên đó là bạn dòm lại cái bàn chân của bạn, bạn thấy rõ có 5 ngón tay in vô trong cái mu bàn chân của mình. Rồi bạn sợ quá bạn lại cố gắng bạn niệm Phật, mà lúc này trời vẫn còn khuya chưa có sáng nha. Thì bạn niệm Phật, bạn định rằng á là thôi chắc mình phải thức tới sáng chứ bây giờ dậy sao dám ngủ. Xong cái ngồi niệm Phật xong bạn mệt quá, bạn lại tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp. Thì khi mà nằm xuống ngủ tiếp, bạn đã nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy có một người đàn ông chở bạn trên một cái chiếc xe rất là lạ. Mà cái ông này á, là chạy vô trong một cái con đường vắng, thiệt là vắng, hoàn toàn không có người, chỉ có bạn với là cái ông đó thôi. Mà trời á, thì chuyển mưa, mà đường á, thì nó xóc giống như ổ gà, rồi có đá nè các bạn. Mà cái ông nó chạy hả, xóc xóc vậy nè. Thì bạn mới hỏi cái ông đó, ủa ông chở tôi đi đâu vậy? Cái ông này hoàn toàn không trả lời, ông ăn khe. Thì bạn mới dùm với nó, ủa cái gì, sao cái đường này lạ quá, ủa ông này là ai mà tại sao lại chở mình trên con đường này? Xong cái hả là bạn lại nhìn thấy rằng á là ổng chạy nhanh quá, mà trong khi chiếc xe của ổng nó giống như là nếu mà ổng chạy nhanh thì có cảm giác như là hai cái bánh xe nó muốn văng ra, nó xe nó rỉu rạo hết rồi. Thì bạn thấy rằng cái ông này ổng chạy nhanh quá, ổ gà với lại những cái cục đá ổng bang lên hết. Thí dụ như nếu mà mình chạy thì những tới những cái chỗ đó mình hay thắng thắng lại chạy chậm chậm qua, ông này ổng bang qua hết các bạn. Thì bạn thấy ủa trời trời, cái xe nó giống như là nó muốn xuất ra từng miếng vậy đó. Thì bạn nói trời ông chở tôi đi đâu vậy, ông làm những chạy nhanh dữ vậy, xe bị gì kìa. Cái ông này ông nói sao các bạn biết không? Nói ông quay lại ông nói vậy nè, ông nói thì xe hả ở trên nhà đốt xuống vậy á, chỉ vậy thôi, chạy cho nhanh để hả trời mưa ngồi chẳng kịp. Trời ơi, khi mà bạn nghe ông trả lời cái vậy bạn giật mình, bạn giật mình thức dậy bạn hoảng hồn hết trơn. Lúc đó hả là sợ quá, cái gì vậy trời, mình mới thấy cái gì tự nhiên cái ông đó nói là trên nhà đốt xuống chiếc xe vậy đó, chỉ vậy thôi, chạy qua vậy để mà chạy nhanh như vậy để mà trời chuyển mưa, mất công mưa ngồi chạy không kịp. Cho bạn sợ quá, coi hả là 4 giờ sáng thì bạn nói trời kiểu này chắc mình phải hả là thức tới sáng luôn, hoặc là mình thức tới cái lúc mà gà gáy á, thì lúc đó mình mới có thể mình yên tâm mình nằm mình ngủ. Thì lúc đó hả là bạn thức tiếp, nhưng mà khi thức như vậy nhắm mắt để đó thôi, ngồi tự nhiên chưa ngủ nha các bạn, bạn thấy cái ngực bạn nó nặng đến nỗi mà như là 4 5 người mà đè lên trên cái ngực của mình vậy đó. Thì lúc đó hả là bạn không biết làm sao, thì nghe cái tiếng phòng kế bên đó, là kế bên là cái phòng của chị tên là Hà, chị này cũng hay nói chuyện với bạn lắm. Thì bình thường chị đi làm sớm á cho nên chị thức sớm lắm. Thì bạn định rằng á trời ơi mình phải cố gắng mình ngồi dậy để mà mình kêu chị Hà, mình kêu chị Hà thì mình mới thoát khỏi cái cảm giác này mà thôi. Thì lúc đó hả mặc dầu cái ngực của bạn bị đè xuống như vậy nè, nhưng mà bạn cố bạn mở mắt ra. Thì khi mà bạn mở mắt ra bạn thấy một cái cảnh tượng nó kinh dị hơn nữa, đó là bạn thấy có một người đàn bà đứng ngay chỗ cửa phòng của bạn á, mà bà này lúc đầu á là đứng xoay cái lưng vô bạn, nhưng mà khi mà bạn mở mắt ra bạn thấy bà từ từ bà xoay qua vậy nè, xong cái bà cười với bạn, mà trong khi bà cười hoàn toàn không có tiếng nha, mà cái mặt bà nó vô cảm nhìn nó kinh dị lắm. Bà cười một cái nụ cười không hề có cảm xúc, cái mặt giống như là bị đơ mà bị tiêm silicon, hay là bị giống như là người ta giải phẫu quá mà người ta bị đơ á, là cái gương mặt người ta không có thần thái, không có cảm xúc gì cả. Trời ơi, bạn sợ, bạn thấy cái mặt bà này sao kinh dị thế ghê quá, mà bà cười nham nhở lắm. Xong rồi bạn nhìn xuống bạn thấy cái chân của bà cụt một cái chân, mà một chân nó thì đứng hỏng đất. Trời, bạn hét lên, bạn thấy cái cảnh đó bạn hét lên, bạn la quá trời luôn. Thì khi mà la thì bạn mới thoát khỏi cảnh đó, bạn chạy ra bạn mở cửa. Trời, lúc đó nha bạn bắt đầu bạn nhắn tin, bạn vô hả coi như là ráng ráng ráng ha hả nói với chị Hà, chị em thấy vậy đó, dẫn em vô phòng lấy điện thoại. Xong chị này cũng đâu thấy gì đâu cho nên chị cũng dẫn vô. Xong cái bạn mới nhắn tin cho những người bạn và canh cái giờ mẹ bạn dậy á, bạn mới gọi điện. Thì mẹ bạn mới nói rằng á là chắc là chỗ đó có vong, họ chọc ghẹo con á, thôi để mai á là mẹ mua, tại vì do là cửu quyền nhà bạn á là cũng mạnh, cho nên mẹ bạn nói rằng để mẹ mua đồ, mẹ làm mâm cơm cúng cửu quyền trong nhà để phù hộ cho con. Với lại mai á là con đi mua đồ con cúng cho người ta đi, chắc nhiều khi con chưa có cúng á cho nên bây giờ người ta mới quấy con như vậy. Thì lúc đó tới sáng là bạn đã đi mua trái cây bạn cúng, mà bạn nói rằng cái phần trái cây bạn xếp ra dĩa là còn cái dư, giống như cái dĩa này nó nhỏ quá cho nên là có những cái trái cây dư bạn định để lại để bạn ăn. Thì khi mà cúng á cái phần trái cây để lại nó thối hết trơn các bạn, còn cái phần trái cây cúng bạn không dám ăn, bạn đem ra ngoài bạn bỏ, mà bạn bỏ ngoài đó cũng không ai dám lụm luôn, cũng không hiểu sao. Thì cái người bạn của bạn thấy bạn sợ quá cho nên ngay cái ngày hôm đó đã dẫn bạn đi xem thầy. Thì đi vô cái ông thầy này á thì chắc là cái ông thầy nào ổng cũng là có thần thông gì đó, mà bạn nói á, là vô cái ổng nói về bản thân bạn trước, xong cái mặc dầu bạn chưa có kể chuyện gì hết mà ổng nói rằng á là nhìn cái sắc mặt của cậu á là chắc là bị người ta chọc ghẹo sợ lắm phải không? Cái chỗ của cậu ở á là có tới 6 vong, một cái vong nữ lớn tuổi, một vong nam nhỏ tuổi hơn vong nữ này, và có tới 4 vong con nít, chứ không phải là 1 2 vong đâu, không không đâu. Mà khi mà cậu vô đây cậu không cúng kiến cho người ta, người phụ nữ đó chết lâu dữ lắm rồi, mà giống như là bà không có được ai cúng kiến á cho nên bà đói, thành ra là bà thấy cậu hợp bà chọc cậu á. Thôi bây giờ là cậu mua đồ, cậu cúng bả đàng hoàng đi, xong rồi dọn đi đi, chứ ở đây không có được đâu. Thì sau đó bạn cũng cúng và dọn đi luôn, chứ không dám ở trong phòng này nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 544. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay thì Thi cũng hơi đau họng khan tiếng chút xíu, cho nên là kể không được hay, cho nên là các bạn thông cảm giùm Thi nha. Và xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào sinh sống tại nước ngoài á thì có ngày may mắn, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.